Chương 360, chẳng lẽ là đang đóng phim? Chí Tân Tử, cảm ơn Thủy Tổ đại nhân, thay xạ đạ cổ tìm kiếm một tuyến sinh cơ sơn thôn. Chí Tân Tử cảm kích nói. Dịch góc nhỏ thần tình không thay đổi nói, Chí Tân Tử, xạ đạ cổ từ bản nguyên đã nói, cũng là của ta hải tử. Hy vọng cái này hóa thân, có thể làm cho nàng đang hy sinh tự thân trong quá trình, có thể có cơ hội giành lấy cuộc sống mới. Đang ở dịch góc nhỏ cùng sơn thôn Chí Tân Tử hai người đối thoại thời điểm, Lưu Húc đột nhiên trong lòng hơi động. Nguyên thần xuất khiếu, đồng thời sử dụng kiếm gỗ đào. Sơn thôn Chí Tân Tí nhất lúc không bắt bẻ, bị Lưu Húc đánh hạ mỉ hạ dạ núi Hỏa Sơn. A Sơn thôn Chí Tân Tử hét thảm một tiếng, đã ngã vào hỏa hồng nham thạch mỉ hạ dạ núi trong núi lửa. Mà dịch góc nhỏ chân linh, cuối cùng để Lưu Húc sử dụng kiếm gỗ đào, đem bộ phận chân linh đánh tan, một bộ phận chân linh thôn phệ luyện hóa. Ừm, dịch góc nhỏ cái gọi là chân linh, bất quá là một sợi nguyên thần thần niệm biến thành. Căn bản không cách nào đem triệt để chu diệt, bất quá vận khí cũng không tệ, lần này đủ để cho hắn thành thật cái 80-100 năm. Lưu Húc nguyên thần quy về, nhưng vấn đề là bởi vì hắn tùy tiện xuất thủ, đưa tới thời không chi chìa khóa định vị phát sinh độ lệch. Vì sao Lưu Húc sẽ biết vấn đề này rất đơn giản nha, bởi vì hắn cảm giác mình cả người đều ở đây ở chuyển động. Ai chuyển làm Lưu Húc phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện mình chính bản thân chỗ một cái phố xá sâm ớt, lập tức liền thả lỏng một hơi. Giữa lúc hắn chuẩn bị lộng tinh tưởng nơi đây đến cùng là cái gì giờ địa phương, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, nặng nghề đưa hắn ngã nhào xuống đất. Cơ mờ nờ a cái này có tính không họa trời giáng. Lưu Húc một bên nhổ nước bọt, một bên đỡ dậy áp trên người mình nhân, chờ hắn xem tinh tưởng người kia tướng mạo phía sau, nhất thời kinh hô, xì xì xì xì, thật là tấu xảo a. Chờ một chút, ngươi làm sao biết? Từ phía trên Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc nhìn áp trên người mình xì xì, mà vào lúc này, đã thấy xì xì trực tiếp kêu lên một tiếng sợ hãi. Từ trên người hắn bỏ dậy, sau đó hướng xa xa sạp trái cây chạy đi. Xì xì, ngươi làm sao vậy? Chờ ta một chút, ngươi đừng chạy a. Lưu Húc cô không được còn lại, liền vội vàng đứng lên, đi theo xì xì chạy tới. Đột nhiên, hắn sau khi phát hiện mặt dường như có một số người lớn đuổi theo, trong miệng còn bạo nổ lấy thô tục, không ngừng hô, đứng lại lập tức. Lưu Húc liền dừng bước nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một số người lớn tay cầm dao bổ dưa đuổi theo, chói mắt khe đêm có ít nhất 30 người ở trên. Mỗi người đều diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ lên, giống như là gặp được cửu nhân giết cha một dạng, hận không thể xông lên đưa hắn chém thành vụn thịt cặn bã. Lưu Húc mặt một cái liền tái rồi, hắn mã, rốt cuộc chuyện này như thế nào làm, cho rằng nhiều người ta liền sợ ngươi. Nhóm A đang ở Lưu Húc chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện sự tình dường như có điểm không đúng, bởi vì này những người này trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy tới. Chẳng lẽ là đóng phim? Lưu Húc tùng một nửa khí đột nhiên lại nói lên. Bởi vì chỉ thấy cái kia một phiếu cầm dao bổ dưa côn đồ dường như đang ở truy chém xì xì. Hắn đồng tử chợt co rút nhanh, đám côn đồ kia xì xì cần gì phải? Chẳng lẽ là bởi vì thân là ký giả xì xì âm thầm điều tra được đám người kia cái gì không thể cho người biết bí mật, nhưng là xì xì không làm ký giả đã rất nhiều năm á? Nơi đây sẽ không phải là sơn thôn lao thi phía trước thế giới á? Lưu Húc nhanh lên lực mạnh lắc đầu, đều loại thời điểm này còn tại đằng kia suy nghĩ vơ vẩn, cứu người quan trọng hơn xì xì. Đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lưu Húc sấm dậy đất bằng, hét lớn một tiếng phía sau. Hắn hướng đám côn đồ kia phóng đi. Đám kia cầm dao bổ dưa côn đồ nhe răng cười nhìn sớm đã sợ thất kinh xì xì, đưa nàng chậm rãi vây lại nơi góc tường. Mà lúc này đây, Lưu Húc giống như thần binh trời giáng vậy, trực tiếp vọt vào đám côn đồ kia vòng vây, kéo lại xì xì tay, liền chạy ra ngoài đi. Đột nhiên xuất hiện Lưu Húc để tràng diện nhất thời bị kiềm hãm, đám côn đồ kia cũng đều bối rối, không ngờ tới đến miệng con vịt cư nhiên bay. Nhất thời tình cảm quần chúng xúc động cầm đao liền hướng Lưu Húc đuổi theo. Xì xì, đừng sợ, vạn sự có ta, ta nhưng là liền sở người đẹp đều thu thập bắt quỷ thiên sư ta, ta không phải xì xì, còn có sở người đẹp là ai á? Dường như xì xì nữ nhân kia dường như chưa tình hồn, nói mồm miệng không rõ, nơi khỏe mắt càng là ngấn lệ chớp động, một bộ mảnh mai bộ dạng, điềm đạm đáng yêu. Để Lưu Húc không khỏi xem ngây dại các loại nàng không phải xỉ xỉ, lẽ nào cái này không phải sơn thôn lao thi thế giới? Vậy nàng là người nào dáng dấp cùng xỉ xỉ giống nhau như đúc? Lưu Húc cảm giác mình dường như mở một cái đại ô long, vào trước là chủ đem người nữ nhân này nhận thức thành xỉ xỉ, dù sao xem y phục của nàng mặc phong cách cùng tướng mạo, đều cùng thập niên 90 Lê Tư giống nhau. Lưu Húc trong đầu nhớ lại thập niên 90 Lê Tư vỗ qua điện ảnh, đi qua chuyện phát sinh mới vừa rồi. Hắn dường như trong lúc mơ hồ hiểu nơi này là cái gì thế giới. Vì minh xác ý nghĩ trong lòng, Lưu Húc vội vàng hỏi nói, cái kia ngươi tên là gì? Bọn họ tại sao muốn chém ngươi? Ta ta go y tô a mảnh nhỏ. Tô a mảnh nhỏ là ai? Tô a mảnh nhỏ tiểu kết ba, tiểu kết ba mạ nạ. Tô a mảnh nhỏ tên tiếng ái nhờ Andy, trời sinh cá lăm, cho nên biệt hiệu tiểu kết ba. Nàng lúc đầu theo Lam Điền Phúc Nghĩa Club Nhu Cô, sau thành bạn trai Trần Hạo Nam dưới cờ công ty mới khổng tức ca ra OK cùng mới khổng tức phải lần tắm người chủ trì. Cái kia ngươi nhận thức Trần Hạo Nam sao? Hồng Hưng Trần Hạo Nam nếu ở tên phía trước bỏ thêm Hồng Hưng, hơn nữa còn là nói tên đầy đủ, cái kia hiện tại tiểu kết ba khẳng định liền còn không có nhận thức Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam, thật xin lỗi, ngươi nàng ta muốn. Nhìn chằm chằm tiểu kết ba, Lưu Húc đột nhiên nở nụ cười, khiến cho một bên tiểu kết ba hoàn toàn không hiểu nổi hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lẽ nào bị người chém vẫn là chuyện đáng giá cao hứng? Ngươi ngươi đang cười cái gì? Nhanh chạy mau a, hắn bọn họ truy, truy, đuổi theo tới tiểu kết ba cũng sắp khóc, lúc này là lúc nào rồi, lại vẫn ở cười ngây ngô.